Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Juggernaut. Quỳ, Iron nhìn thấy Juggernaut dĩ nhiên đuổi theo Tô Phục vội vàng chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Kết quả chưa kịp hắn lấy hành động chỉ nghe thấy ầm một tiếng súng vang. Sau một khắc cánh tay truyền đến đau nhức. Không kịp nghĩ nhiều hắn vội vàng đem toàn thân mình băng hóa trở thành danh phó kỳ thực Iron. Lại đến viên đạn chen chúc mà tới. Điều này làm cho Iron theo không rảnh đi qua hỗ trợ. Sentinel lính gác ý đồ rất rõ ràng. Chính là không cho Iron đi giúp Tô Phục. Bất đắc dĩ, Iron chỉ có thể xoay người đi Johan bên kia. Ầm ầm. Mặt đất theo Juggernaut bước chân rung động, nhìn càng ngày càng gần Juggernaut, Tô Phục đem thương ném qua một bên thậm chí đem tam lăng thứ cũng thu lại. Tuy nhiên không biết Juggernaut chế phục là làm bằng vật liệu gì nhưng khẳng định rất rắn chắc. Huống chi cái tên này bản thân phòng ngự cũng không tầm thường. Bằng không nói làm sao có khả năng gọi là xe tăng. Ngược lại, Tô Phục tìm tới hắn cũng không có ý định cứng đối cứng. Gần, ngay tại Juggernaut còn giống như núi nhỏ nhào tới trong nháy mắt. Tô Phục động, chỉ thấy Tô Phục linh xảo hướng về bên cạnh khom lưng lui bước ở né tránh Juggernaut trong nháy mắt. Tay ở yên người hắn nhẹ nhàng vỗ, loại cảm giác đó giống như là giữa bằng hữu chào hỏi một dạng. Juggernaut trong nháy mắt dốc sức khoảng không. Cự đại xung lực để hắn về phía trước chạy mấy bước mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Xoay người, Juggernaut lần thứ hai xông lại. Tô Phục trên mặt mang theo nụ cười nhìn nhào tới Juggernaut hơi đánh búng tay. Xoay tròn môn, Juggernaut chỉ cảm giác mình tầm mắt nhanh chóng chuyển động. Vài bước mà thôi cũng đã đầu váng mắt hoa. Tốc độ chậm lại thân thể cũng bắt đầu lay động liền vừa vặn xem giống như uống say. Từng bước, khi hắn đi tới Tô Phục trước mặt lúc sau đã hoàn toàn chậm lại. Hẹp tiếp theo liền thấy đến hắn đầu gối uốn lượn thân thể nghiêng về phía trước phù phù một. Tiếng quỳ gối Tô Phục trước mặt, trời đất quay cuồng, quỳ trên mặt đất Juggernaut không những không có cảm giác được khá hơn chút. Trái lại choáng váng cảm giác buồn nôn càng mãnh liệt. Dương cổ há mồm, Juggernaut trực tiếp liền nôn. Ngươi đối với ta làm cái gì? Dừng lại, pháp khắc, mau dừng lại, chấm ngoặc kép. Juggernaut khó chịu hô to một câu sau đó lại nôn. Loại này siêu nhanh xoay tròn coi như là trải qua huấn luyện phi công cũng chưa chắc có thể chịu đựng được, há hốc mồm. Tất cả mọi người há hốc mồm. Zesnet còn dự định nhìn Juggernaut đi đối phó Tô Phục. Người biến dị đối phó người biến dị đây. Kết quả vừa mới giao thủ Juggernaut liền quỳ. Chuyện gì thế này? Khoảng cách quá xa. Bọn họ thấy không rõ lắm Juggernaut con mắt phát sinh biến hóa gì đó. Chỉ là gặp đến Juggernaut quỳ gối Tô Phục trước mặt. Tô Phục nhấc chân đoán Juggernaut vai. Juggernaut trực tiếp bị đạp ngửa mặt nằm trên đất. Juggernaut hai mắt phiếm bạch nhanh chóng xoay tròn. Rất rõ ràng đã ngất đi. Để Sentinel lính gác mang nhiều kỳ vọng. Để Iron khó có thể đối phó Juggernaut cứ như vậy bị Tô Phục ung dung quyết định. Đối với bọn hắn tới nói. Cái này so với thiên sứ ra trận liền lĩnh cơm hộp còn muốn giật mình. Nhìn Juggernaut, Tô Phục đưa tay lôi hắn chân. Kết quả kéo một hồi đơn giản chỉ cần không thể kéo động. Thật chim, Tô Phục bĩu môi hướng về xa xa Sentinel lính gác hô. Uy, các ngươi, người nào lại đây giúp ta nhấc một hồi. Sentinel lính gác người đưa mắt nhìn nhau. Nổ súng, Zesner trầm mặt quát, trong nháy mắt, súng pháo cùng vang lên hướng về Tô Phục đánh tới. Tô Phục bĩu môi dương lên hai tay. Trong khoảnh khắc Tô Phục phía trước không gian phát sinh biến hóa. Trong không khí xuất hiện một tấm cổng vòm ngăn tại phía trước. Sau một khắc liền gặp được những viên đạn kia. Đạn pháo cái gì dồn dập bay vào đi nổ tung. từ Sentinel lính gác góc độ có thể nhìn thấy nổ tung bốn lên. Thế nhưng nếu như tầm mắt nghiêng lại đây liền có thể phát hiện. Sau cửa Tô Phục bên cạnh một mảnh yên tĩnh. Từ đâu tới nổ tung? Môn biến mất không còn tăm hơi. Chu vi yên tĩnh không hề có một tiếng động. Rẽ nơ, Tô Phục bỗng nhiên hô một tiếng. Ngươi đây là tại lãng phí người đóng thuế tiền a. Sự công kích này đối với ta căn bản vô dụng. Vì lẽ đó, hay là làm phiền ngươi phái mấy người lại đây giúp ta nhấc một hồi chiến lợi phẩm. Ngươi đừng muốn, Rẽ nơ từ phòng chỉ huy đi ra. Đừng như vậy, tuy nhiên làm phương pháp có chút bài cũ. Nhưng người nào để ngươi nhược điểm rõ ràng như vậy đây? Luôn là để ta không nhịn được muốn uy hiếp ngươi a. Tô Phục cười tủm tỉm nói, ta biết rõ ngươi xua. Tàn phụ cận người thế nhưng hữu dụng không? Ta nghĩ đi, ngươi không ngăn được, lớn bất chiến lợi phẩm ta không muốn. Ngược lại cứu đi những người kia ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Thế nhưng về sau đây, ta có thể sẽ đi tìm ngươi, có thể sẽ tập kích Sentinel lính gác trụ sở, cũng có thể là sẽ đem bị các ngươi bắt đến người biến dị toàn bộ cứu ra. Ân, còn có thể tùy cơ tìm địa điểm để luyện tập năng lực ta. Tái nhợt, Rẽ nơ sắc mặt một mảnh tái nhợt, vì lẽ đó ngươi xem là một cái chiến lợi phẩm, cần gì chứ? Chỉ cần ngươi sắp xếp mấy người lại đây giúp ta phụ một tay, chuyện này liền giải quyết tốt đẹp. Loại kia không cam lòng theo phẫn nộ lần thứ hai xông lên đầu. Lại muốn khuất phục sao? Không, tuyệt không. Nếu như lần thứ hai bị hắn uy hiếp, như vậy còn lại người biến dị sẽ học theo giam giáp. Nếu như đều như vậy nói vậy làm sao bây giờ? Bọn họ là không thể nào xem người biến dị bắt nạt. Nhất là hắn, Zessner vừa muốn từ chối, bên người nhưng có người ngăn cản hắn. Chờ đã, để hắn đem người mang đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.